Nghiêm cấm bịa đặt tin đồn. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự việc Khâu Diệc chấm dứt hợp đồng nhanh chóng đứng đầu trong bảng hot search. Vì sự việc này, thông báo của một số người đã bị hoãn lại. Ý định của công ty là để họ trả lời trung thực với giới truyền thông là quả thật không biết Khâu Diệc đang kiện công ty. Nói cách khác thì trước khi lộ ra chuyện này thì Vạn Quy không không tiết lộ gì với bọn họ. Thậm chí cuộc phỏng vấn mấy ngày trước còn chính trực cho phép bọn họ tự do phát huy trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến nhóm. Ngẫm lại một chút thì có thể hiểu được đây là cố ý sắp xếp để đối phó với tình huống hiện tại. Càng khủng hoảng thì càng phải thể hiện đoàn hồn. Không đoàn kết thì chỉ có cùng bị tấn công mà thôi. Nhưng fan của Khâu Diệc thì không phải ăn không ngồi rồi. Nhờ vào chuyện này họ liệt kê những thành tựu rực rỡ của Khâu Diệc trong 3 năm qua và cách đối xử của công ty. Về phần quan hệ với đồng đội thế nào, các cô ấy ước gì mấy con người này cả đời không qua lại với nhau. Đăng một ít video hình ảnh thêm mắm dặm muối. Tuyên bố anh nhà mình một mình là kết quả tốt nhất. Mà trên thực tế từ đầu năm nay, nghi vấn về việc ở lại hay rời Lullaby 6 đã dâm ran trên mạng. Số mệnh của tổ hợp cuối cùng dưới danh nghĩa Vạn Quy đều chỉ còn trên danh nghĩa. Nói giải tán thì cũng chưa có đề cập chính thức, nhưng các thành viên thì chạy lịch trình riêng không hề có tương tác. Nếu thật sự muốn tuyên bố giải tán thì bị mắng chính là công ty. Không làm gì được thì dứt khoát buông tha. Ban đầu nghĩ cuối cùng thì Lullaby 6 sẽ có một kết quả như vậy, nhưng bây giờ Khâu Diệc đã chấm dứt hợp đồng. Mọi người dường như đang nghĩ đến một con đường khác. Nội bộ Vạn Quy tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Kết quả là vào buổi trưa hôm đó, trên mạng lại thay đổi. Hot search Khâu Diệc chấm dứt hợp đồng bị đẩy xuống thứ hai. Hot search thứ nhất đã trở thành Vạn Sơ không bắt nạt trong trường học. Tin đồn cả tháng nay cuối cùng cũng bộc phát vào thời điểm này. Ban đầu, một doanh tiêu hào chỉ có mấy chục nghìn người hâm mộ đột nhiên nhảy ra nói anh ta đã nhận được một video từ người hâm mộ. Sau khi xem video, anh ta cảm thấy nếu đăng video này lên thì có thể tài khoản của mình sẽ bị biến mất, nhưng xét theo quan điểm đạo đức, anh ta nghĩ cần phải vạch trần vấn đề này. Hy vọng mọi người cho anh ta một chút thời gian để suy nghĩ. Ban đầu, trên Weibo này thậm chí còn chưa có nổi 100 bình luận, nhưng sau đó doanh tiêu hào này đã đăng video dài 1 phút. Video được quay bằng điện thoại di động. Chất lượng hình ảnh không rõ nét. Hình ảnh bị rung lắc dữ dội. Mở đầu là ở trong một lớp học nhưng chắc chắn không phải là phòng học trong nước. Những người xung quanh đều nói tiếng Anh. Nương theo một tiếng hô to, màn hình di chuyển về phía trước một chút, băng qua đám đông rồi chen vào. Trong video là khuôn lúc hồi còn trẻ của Vạn Sơ không. Vẻ ngoài của anh ta rất dễ nhận biết nên dù ở khoảng cách xa vẫn có thể nhận ra. Huống hồ chỉ có một mình Vạn Sơ không là người châu Á, mái tóc đen rất dễ nhận biết. Trong máy quay, Vạn Sơ không đang cúi người kéo cổ áo một học sinh đang ngồi trên mặt đất. Nắm đấm giơ lên một nửa. Máu trên khớp ngón tay đâm vào mắt người xem. Đúng lúc này video tối lại. Màn hình đen kịt vài giây rồi kết thúc. Sau 15 phút, video đã vượt quá 10.000 lượt chia sẻ. Kỳ tích, kỳ tích. Có người đang gọi kỳ tích. Kỳ tích lấy lại tinh thần. Chị Hà nhíu mày nhìn cậu. Em thất thần, xin lỗi chị. Kỳ tích hít sâu một hơi, giơ tay ấn ấn trán mình. Chị Hà nhìn cậu 2 giây rồi ngoảnh mặt đi. Nói tóm lại, chuyện giải tán đừng có trả lời khẳng định. Tốt nhất là cứ mập mờ cho qua thôi. Lâm Sam dẫn đầu trả lời. Được, mấy người còn lại cũng phụ họa theo. Sau khi ra khỏi cửa phòng họp, Kỳ tích vẫn như đang mơ. Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều như không có chỗ đặt chân. Cả người cậu cũng trôi đi theo. Công ty nhân cơ hội này sắp xếp một concert chia tay cho bọn họ. Chuyện tan đàn xẻ nghé đã trở thành hiện thực thì mũi nhọn chắc chắn sẽ nhắm thẳng vào Khâu Diệc. Tất cả mọi chuyện đều đã được sắp xếp xong xuôi. Bọn họ cũng đã chuẩn bị tốt. Kỳ Tích, ở lại một chút. Chị Hà sau lưng gọi cậu lại. Kỳ Tích quay đầu. Từ ánh mắt của người phụ nữ cậu có thể đoán được chị Hà muốn nói gì với mình. Bây giờ cũng không thể trông cậy em lập tức rũ sạch quan hệ với Vạn Sơ không? Nếu như bị phóng viên hỏi. Quên đi, nhìn bộ dạng này của em đúng là không biết gì thật. Nhiều chuyện như vậy rồi. Em nên nói thế nào không cần chị dạy nữa đúng không? Kỳ Tích mở miệng, phát hiện ra bản thân không nói nên lời. Sau khi ra ngoài lại cậu phát hiện Phó Sương đang dựa vào tường đợi mình. Cậu ta ngẩng đầu lên thấy cậu sắc mặt lập tức biến đổi. Như thể trở về 3 năm trước. Biểu tình hơi có vẻ luống cuống kêu lên. Anh ơi! Kỳ Tích thở dài. Đi tới vỗ lưng Phó Sương. Đi thôi. Bài nhảy của em còn chưa ổn đâu. Không muốn buổi diễn cuối cùng phải nhảy thật tốt à? Thật lâu sau Phó Sương mới buồn bã. Dạ. Một tiếng. Kỳ Tích không biết thằng bé này có đang thầm khóc hay không. Quay đầu lại thì thấy không có. Con người dù sao cũng phải trưởng thành. Mặc kệ có tương tự 3 năm trước thế nào cũng sẽ không bao giờ giống hệt với 3 năm trước. Những lời này cũng giống như đưa cho chính Kỳ Tích. Chương trình tạp kỹ ngừng quay là chuyện hợp tình hợp lý. Kỳ Tích thì không đi được. Vạn Sơ không thì lại có tin tức như vậy. Khách mời ít đi 2 người. Tạm dừng là chuyện nhỏ. Nhiều người la hét muốn tổ chương trình thay người. Bắt nạt trong trường học có thể được coi là một tin tức xã hội nhưng địa điểm lại ở nước ngoài hơn nữa lại còn là 10 năm trước cho nên sự. Thật là gì cũng khó để nói rõ. Vạn Sơ không đúng là đã kéo cổ áo của cậu học sinh kia. Hơn nữa vết máu trên tay Vạn Sơ không lộ rõ đến mức ai cũng có thể nhìn thấy. Hầu hết mọi người đều không nghĩ rằng Vạn Sơ không có thể tẩy trắng. Trước đó không lâu đã có tin đồn Vạn Sơ không có khuynh hướng bạo lực. Nhân viên đoàn phim cũng có thể chứng minh điện thoại của anh ta thường xuyên có vết nứt. Mà Thạch Hạ Nhi, người quay cùng chương trình tạp kỹ sợ anh ta như vậy. Buổi chiều lúc tiếp nhận phỏng vấn còn khẳng định mình không quen Vạn Sơ không? Không rõ ràng cách làm người của anh ta lắm nhưng tính cách của người đàn ông này quả thật có chút kỳ quái. Trong lúc nhất thời, hết thảy dư luận đều nghiêng về một phía mong Vạn Sơ không mau cút khỏi làng giải trí. Bọn Kỳ Tích vừa phải ứng phó với giới truyền thông vừa phải tập dượt cho buổi concert. Làm việc liên tục cả một ngày. Rời xa mạng mẽo cả một buổi chiều rồi tập nhảy đến tận khuya. Khi chuyện xảy ra, Kỳ Tích không gọi điện ngay cho Vạn Sơ không để xác nhận vì sợ rằng đối phương sẽ không chịu nói gì với mình. Hoặc trả lời mập mờ. Video đó không đầu không cuối. Nguyên nhân cùng kết quả đều không có. Chỉ có ghi lại một đoạn giữa chắc chắn là chưa hoàn hình. Kiểu thao tác này rất phổ biến. Cư dân mạng là đối tượng dễ bị kích động nhất. Một khi đã bắt nhịp thì trừ khi có bằng chứng xác thực bằng không rất khó để xoay chuyển tình hình. Kỳ Tích vừa mở điện thoại ra. Ngẩn người nhìn chục cuộc gọi nhỡ. Cậu bấm gọi lại nhưng không liên lạc được. Kỳ Tích suy nghĩ một chút. Cuối cùng vẫn thỏa hiệp gọi điện thoại cho Tô Miễn Siêu. Thời điểm này, Trần Thắng Hàng căn bản không có tâm tư ra ngoài uống rượu. Điện thoại cúp máy 3 lần nhưng đối phương vẫn cố chấp. Cuối cùng anh ta nhấc máy phát hiện bên kia là Kỳ Tích. Kỳ Tích tới địa điểm đã hẹn rất muộn. Cởi mũ ra, trên mặt không giấu được vẻ mệt mỏi. Trần Thắng Hàng nhìn thấy cậu bây giờ mới nhận ra bên đối phương cũng xảy ra chuyện không nhỏ. Điện thoại của anh ấy không liên lạc được. Bọn tôi không liên lạc được với cậu ta. Hai bên vừa mở miệng đã dừng lại. Kỳ Tích ngồi xuống. Trần Thắng Hàng nhìn cậu thấy đối phương không khác gì lần cuối gặp mặt. Ánh mắt vẫn trong veo. Ngoại trừ đầu tóc hơi rối. Trần Thắng Hàng đổi tư thế ngồi. Trong điện thoại cậu nói muốn tìm tôi nói chuyện. Có chuyện gì? Kỳ Tích chưa kịp trả lời anh ta đã nói tiếp. Muốn hỏi chuyện video kia là thế nào à? Kỳ Tích lắc đầu. Tôi muốn hỏi rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra với anh ấy. Anh ấy không chịu nói cho biết gì cả. Đặc biệt là gần đây. Cậu nói đến đây thì dừng lại. Cẩn thận liếc nhìn Trần Thắng Hàng. Anh có biết quan hệ của chúng tôi không? Với sự hiểu biết của cậu về Vạn Sơ không hẳn là anh ấy sẽ không giấu mới đúng. Quả nhiên Trần Thắng Hàng trả lời. Biết, anh ta coi như phát hiện ra. Hai người này nói chuyện yêu đương đều có loại bình tĩnh thản nhiên không thèm quan tâm đến sự xấu hổ của người khác. Trần Thắng Hàng nhịn không được hỏi. Cậu không để ý đến cái video đó à, để ý chứ. Kỳ Tích nói thẳng. Chuyện liên quan đến anh ấy tôi đều để ý. Trần Thắng Hàng trầm mặc một lúc. Cuối cùng thở dài. Gãi gãi cổ. Thật sự thì chuyện này không nên do tôi nói ra nhưng quả thật nên kể cậu nghe mới đúng. Ít nhiều anh ta cũng biết được sự lo lắng của Vạn Sơ không? Cố chấp như vậy, nắm chặt không buông cũng bởi vì sợ buông tay ra mèo con lập tức chạy mất. Nhưng Kỳ Tích có quyền được biết, cũng có quyền lựa chọn. Huống chi ánh mắt của cậu ta vẫn trong sáng và kiên định như ngày nào. Trần Thắng Hàng thở dài. Quyết định nói xong chuyện này thì sẽ gấp đồ bỏ trốn kẻo đến khi Vạn Sơ không biết chuyện sẽ đuổi giết không tha. Rất nhiều chuyện tôi cũng không rõ lắm. Chỉ nghe nói lúc cấp 3 cậu ta xảy ra chuyện cho nên bác gái mới kiểm soát cậu ta nghiêm ngặt như vậy. Những gì cậu nhìn thấy trong video, vết máu trên tay kia nếu không bất ngờ thì hắn là của cậu ta. Tôi với cậu ta cùng tham gia một câu lạc bộ kịch lúc còn học đại học. Cậu ta có nền tảng rất tốt, rất được các giáo viên yêu thích. Mấy cái câu lạc bộ này đều có cạnh tranh. Cậu ta lại là người châu Á, quá chói mắt sẽ bị người nhìn chằm chằm. Cậu ta rất biết đánh nhau. Mấy người cao to hơn đều đánh không lại cậu ta thế nhưng mỗi lần đánh nhau cậu ta giống như không cần mạng. Bình thường bị thương rất nặng. Trần Thắng Hàng nói đến đây. Cân nhắc một chút, cậu ta vô thức có khuynh hướng tự ngược đãi bản thớ. Nhưng chỉ là trước kia thôi. Chuyện này đã trôi qua lâu rồi. Khả năng tự chủ của cậu ta vẫn rất mạnh mẽ. Mà nguyên nhân khiến cậu ta thành ra như vậy. Chúng tôi hoài nghi cha ruột Vạn Sơ không đã từng đánh đập cậu ta. Mà đồng thời cũng kéo dài một khoảng thời gian rất dài. Đầu óc Kỳ Tích rối bời. Điều này hoàn toàn khác với những gì cậu đoán trước đó. Có được đáp án Vạn Sơ không luôn giấu mình. Kỳ Tích không có cảm giác nhẹ nhõm ngược lại trái tim giống như đang bị ai bóp nghẹn. Cách chương.